Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 thứ 226 chương Tân Đồ đã trở về. Nghi Châu bên trong thành, ngoại ô phía tây một chỗ hoang vắng trong sân, kim qua mang người gác, ở đây so sánh bí mật không dễ bị người phát hiện. Tô Cẩn mang theo Thê Nhi còn có Tô Doanh Nhi trốn ở chỗ này. Bọn họ đã qua 4 năm an ổn ngày. Không muốn bởi vì Tô gia liên lụy muội muội cùng Lang Vương. Bọn họ tới nơi này đã 2 ngày. Tiểu Một Nặc ở bên trong phòng có chút ngốc không được. Kéo cô Tô Doanh tay. Ầm ĩ nhượng Tô Doanh mang theo hắn ra ngoạn. Tô Doanh tâm tình rất không tốt. Nàng hận thấu trốn đông trốn tây ngày. Nghe thấy Một Nặc ở ầm ĩ. Trong lòng chán ghét tới cực điểm. Trực tiếp vươn tay đem Một Nặc đẩy ra. Đừng tới phiền ta. Một Nặc trực tiếp ngồi trên mặt đất, khóc lên, Mục Bội Linh vươn tay đem Một Nặc nâng dậy, con ngươi trung đau tiếc, Một Nặc, có hay không ngã đau? Ba, một tiếng, Tô Cẩn một cái tát đánh sang, cả giận nói, Một Nặc hắn vẫn còn con nít, ngươi thân là cô vậy mà động thủ với hắn, Tô Doanh bưng sưng đỏ hai má. Gầm nhẹ nói, ngươi liền hội bắt nạt ta, cùng với ở chỗ này lý lo lắng hãi hùng. Còn không bằng ra bị người bắt thống khoái, Tô Doanh bưng sưng đỏ hai má chạy ra ngoài. Tô Cẩn, nàng sẽ không thực sự chạy đi ra ngoài đi. Không cần phải xen vào nàng. Tượng nàng người như vậy là sẽ không đi bạch bạch chịu chết. Tô Cẩn vẫn đối với Tô Doanh rất không hỉ. Tô Doanh còn có cái đệ đệ Tô Chân. Thiên tư thông minh, phẩm tính cũng không lỗi. Tô Hoàn cảm thấy hắn ở lại Nghi Châu không có tiền đồ. Bởi vậy, 2 năm trước Đường Toàn Thái Sư lúc rời đi, Tô Hoàn cực lực thúc đẩy, nhượng Tô Chân cùng ở Đường Thái Sư bên người làm học sinh. Tô Doanh bưng sưng đỏ hai má theo bên trong gian phòng chạy ra. Tức giận vội vã, cảm giác được hủy khuất, chạy cửa viện chạy đi, bị giữ ở ngoài cửa kim qua thân thủ ngăn cản, thanh âm rất lạnh, Phụng Lang Vương Phi mệnh lệnh, người của Tô gia không được đi ra ngoài. Miễn cho bị người chụp tới, Tô Doanh vẫn luôn rất đấu kỵ Tô Hoàn. Dựa vào cái gì nàng là có thể ngốc ở trong vương phủ hưởng lạc. Chính mình lại muốn trốn đông trốn tây sống qua ngày. Không cần nàng để ý tới sự chết sống của chúng ta. Dù cho ta ra bị người bắt đi cũng không quản chuyện của ngươi. Ngươi cút ngay cho ta, nhìn thấy Tô Doanh sưng đỏ hai má. Vẫn như cũ một bộ cả vú lấp miệng em bộ dáng. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước vùng ngoại ô kia chói tai lời. Một ngụm oán khí áp trong lòng miệng. Rất muộn, rất đau. Tô Doanh, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một triều đình khâm phạm mà thôi. Không muốn tổng nghĩ phản cảnh cao làm phượng hoàng. Ngươi không tư cách đó. Một ngày nào đó, ta kim qua hội trở nên nổi bật. Đến thời gian ngươi quỳ đến cầu ta. Ta cũng sẽ không thú ngươi, nói ra như vậy ác độc lời. Trong lòng không có trả thù khoái cảm, bơi ra ẩn ẩn đau. Chỉ vì lúc trước kia một mặt kinh diễm, cùng kia hồ đồ ôm ấp tình cảm. Kim qua lời đem Tô Doanh trong lòng khí hận, Tô Doanh trong lòng liền coi thường hắn. Phát ra nhiều tiếng cười lạnh, tốt lắm, ta đợi ngày đó, ta liền nhìn ngươi thế nào trở nên nổi bật. Hai người mâu quang sắc bén như nhận. Như lưu quang kiếm phong giữa, bên trong gian phòng Tô Cẩn nghe thấy ngoài cửa hai người khắc khẩu. Tô Doanh cùng nàng nương như nhau xảo quyệt, ái mộ hư vinh, là nàng không xứng với kim qua. Đột nhiên, Tô Cẩn vành tai khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn cảm ứng được có đi lại thanh chậm rãi tới gần. Đồng dạng kim qua cũng nghe tới, cánh tay dài lao khởi trực tiếp đem Tô Doanh khiêng trên vai đầu. Tô Doanh giận dữ hét. Mau buông ta xuống, không muốn chết thì chớ lộn xộn, kim qua quát, tiếng nói vừa dứt, liền đã tiến gian phòng, trực tiếp đem Tô Doanh ném ở trên mặt đất, hướng về phía Tô Cẩn đạo, có người đến, lúc này 20 mấy danh hắc y nhân theo 4 phía rơi tới trong viện. Cùng trong viện phái tới bảo hộ bọn họ lính hầu giao khởi tay đến. Tô Doanh lúc này vừa rồi chậm quá thần đến, nguyên lai là chảo bộ người của bọn họ tới. Vội vàng trèo đến Tô Cẩn phía sau, Lang Vương đã làm hoàn toàn kế hoạch, vì để ngừa vạn nhất, hai người đem Tô Gia Nhân hộ ở tại phía sau. Chẳng biết lúc nào trên nóc nhà lấy có chừng 10 cá nhân. Trong tay cầm cung tên, đối trong viện hắc y nhân, kéo mãn cung tên, tên phá vỡ khí lưu phát ra nhiều tiếng tên tiếu. Trong viện hắc y nhân đột nhiên phát ra một tê kêu thảm thiết. Bọn họ đã bị trọng trọng bao vây. Một hồi tinh phong huyết vũ sau, trong viện khôi phục yên tĩnh, đầy đất màu đỏ tươi, trong không khí nhiễm đẫm máu vị. Dựa theo kế hoạch, Kim Qua muốn dẫn bọn hắn ly khai. Sân ngoại đã chuẩn bị xe ngựa, Tô Cẩn vì không cho nhi tử một nặc nhìn thấy đẫm máu. Xuất thủ điểm hắn huyệt đạo, Tô Doanh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẫm máu cảnh tượng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, dạ dày trung co quắp, lấy tay che miệng nôn mửa không ngừng. Đoàn người ngồi lên xe ngựa, chưa có trở về Nghi Châu Thành, mà là mang theo các nàng hướng phía Nghi Châu cửa thành chạy tới. Vùng ngoại ô Tô Oản xe ngựa đã đậu ở chỗ này lâu ngày. Tô Oản đứng ở trên tường thành, bây giờ rách nát tường thành đã một lần nữa sửa chữa. Nghi Châu Thành một mảnh phồn vinh cảnh tượng, nhìn xa xa thành phiến cây dâu lâm, còn nhớ mấy năm trước ở đây lúc, còn là tảng lớn hoang vu ruộng đồng. Thật không muốn gặp lại này đó cảnh vật trong nháy mắt biến mất ở chiến hỏa chung. Biến thành đất khô cằn một mảnh. Lăng Ngạo Thiên mang người bên người bảo vệ, của nàng mỗi một cái thân tình đô tác động tiếng lòng. Nhưng là của hắn tâm tuyệt đối sẽ không vượt qua cái kia giới hạn. Ngửa đầu thấy Kim Qua vội vàng trước xe ngựa đến, Vương Phi, bọn họ tới, xe ngựa dừng lại, Tô Cẩn đẩy cửa ra phi xuống xe ngựa, kêu, A Oản, Tô Oản nghe thấy ca ca hô hoán, trong nháy mắt giọt nước mắt nhi hạ. Nàng phải đem ca ca tống ra khỏi thành đi, bọn họ lại muốn tách ra. Hắn không thể nhượng ca ca thấy nàng rơi nước mắt, Tô Oản liễm lệ quang, xoay người sang chỗ khác. Ca ca, các người đã tới, Tô Cẩn rõ ràng hắn không thể lại ở lại Nghi Châu. Hội cho bọn hắn phu thê mang đến phiền phức, A Oản, ca ca mang theo ngươi chị dâu cùng một nặc ly khai. Ngươi ở lại bên cạnh hắn. Ca ca còn là yên tâm, nguyên bản ngừng nước mắt còn là nhịn không được dũng ra. Trực tiếp nhào tới ca ca trong lòng. Ca, A Oản không thể lại bảo hộ các ngươi. Bất quá ca ca yên tâm, Kim Qua hội mang bọn ngươi đi một địa phương an toàn. Chỗ đó cái gì cũng không thiếu. Đằng tình thế lắng lại sau này. Chúng ta huynh muội còn có thể tái tụ, nước mắt sương mù hai tròng mắt. Tô Cẩn thanh âm nghẹn ngào. Hảo. Ca ca chờ chúng ta huynh muội đoàn tụ ngày đó, Tô Doanh không có xuống xe. Ngồi trên xe ngựa sắc mặt trắng bệch, trước mắt vẫn như cũ hồi tưởng, vừa vậy đẫm máu cảnh, Mục Bội Linh xuống xe, trong lòng ôm vẫn như cũ mê man một nạc, bọn họ cô tình thâm, A Oản, ngươi muốn khá bảo trọng. Tô Oản vươn tay đụng chạm nằm bò ở Mục Bội Linh bả vai. Ngủ được bình yên một nạc, trong lòng không đành lòng. Một nạc còn nhỏ như vậy, liền theo cha mẹ trôi dạt khắp nơi. Tô Hoản nhận lấy Lăng Ngạo Thiên đưa tới bao quần áo. Đem nó đưa tới chị dâu trong tay. Mấy thứ này các ngươi cầm, lấy bị khi cần đến, Mục Bội Linh cũng không có cự tuyệt. Nàng biết như vậy sẽ làm nàng cảm thấy an lòng. Tô Hoản nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Có tụ chung có tán, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tô Hoản ngồi lên xe ngựa, về tới Lăng Vương Phủ, đi tới phòng ngủ ngoại, ẩn ẩn nghe thấy Thân Đồ Tuấn thanh âm, Thân Đồ đã trở về, sớm ở vệ gia người đến Nghi Châu muốn bắt đi tiểu tử thần. Kỳ Hàn liền phái Thân Đồ Tuấn ra, Kỳ Hàn muốn gây dựng lại quân đội, Kỳ Hàn đã quyết tâm phản kháng, đã bọn họ lại thương nghị chuyện quan trọng, Tô Hoản cũng không có đi vào, mà là lặng lẽ ly khai. Nàng đi tìm Tô Ngọc không có ly khai, liền ở tại vương phủ nơi nào đó gian phòng trong vòng. Nàng cùng Lăng Ngạo Thiên là vợ chồng, tại sao có thể để cho bọn họ phu thê tách ra? Hết chương.